chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, lại gặp lại. Lâu Lan nữ vương mỹ mạo xác thực đã siêu việt hắn bất kỳ một cái nào nữ nhân. Nhưng lại xinh đẹp, đến trên giường cũng chỉ là một cái, không có cách nào xem như hai cái, lại hôn ngươi một cái là không thể nào. Bất quá, ta có thể cho ngươi một kiện khác lễ vật. Ngay tại Vương Đại Đông có chút thất vọng thời điểm, Lâu Lan nữ vương đột nhiên mở miệng nói ra, cái kia làm sao có ý tứ đâu, lễ vật gì a? Con hàng này miệng thảo luận lấy không có ý tứ. Ánh mắt đã tại Lâu Lan nữ vương trên thân liếc nhìn lên. Lâu Lan nữ vương mặc lấy rất là mát lạnh, rất nhiều nơi đều lộ ra trắng như tuyết da thịt, cũng không giống có thể bỏ đồ vật bộ dáng. Đến cùng hội tiễn hắn cái gì đâu? Có đồ không cần thì phí a. Ngươi không cần nhìn, trên người của ta cũng không có gì có thể đưa ngươi. Ta nhìn trong cơ thể ngươi có một loại sức mạnh đặc biệt, thì đưa ngươi một môn ta nghiên cứu ra được pháp thuật đi. Pháp thuật này là ta căn cứ nữ yêu đầu lâu năng lực sáng tạo ra. Một khi thi triển đi ra, tuy nhiên không thể để cho người hóa đá, nhưng lại có tỷ lệ có thể làm cho đối thủ tê liệt mấy giây. Nghe Lâu Lan nữ vương lời nói, Vương Đại Đông nhất thời đến hứng thú. Có thể làm cho đối thủ tê liệt chiêu số, tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên. Đạt tới Vương Đại Đông loại này cấp số, muốn là trong chiến đấu bị tê liệt mà không cách nào hành động, chỉ sợ không cần mấy giây, nửa giây thì đầy đủ quyết phân thắng thua. Lâu Lan nữ vương nói xong, Vương Đại Đông chính là cảm giác được một cỗ to lớn tin tức tràn vào chính mình não hải. Loại này có thể trực tiếp tiến hành tư duy giao lưu phương thức quá cường đại. Truyền thụ pháp thuật, quả thực cũng là vài phút sự tình. Vẻn vẹn mấy phút, Vương Đại Đông thì biết đại khái làm sao thi triển Lâu Lan nữ vương muốn truyền thụ cho hắn pháp thuật. Tuy nhiên trong cơ thể ngươi năng lượng cùng ta khác biệt, nhưng các loại năng lượng đồng đều là nhân thể tiềm lực bị khai phát lúc sinh ra. Cơ bản giống nhau, ngươi thi triển một chút thử một chút. Vương Đại Đông gật gật đầu, nội lực dựa theo một cái đặc biệt lộ tuyến vận hành. Nói đến đơn giản, trên thực tế một chiêu này thi triển ra cũng không dễ dàng. Vương Đại Đông trọn vẹn ấp ủ hơn 3 phút đồng hồ mới miễn cưỡng thi triển đi ra. Medusa ngóng nhìn, Vương Đại Đông cả người đột nhiên làm ra một cái hết sức không được tự nhiên động tác. Ngay sau đó, một khỏa hư huyễn con mắt màu vàng kim trước người hình thành. Tông ảnh tỷ tỷ, ta thành công sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Lâu Lan nữ vương hai tay ôm ngực, trêu tức nói ra. Lại đến, Vương Đại Đông lại một lần thi triển Medusa ngóng nhìn. Cái này là chính hắn vì một chiêu này đặt tên. Một mực thất bại vài chục lần, Vương Đại Đông cũng không thể thành công tê liệt Lâu Lan nữ vương. Tông ảnh tỷ tỷ, khẳng định là ngươi tu vi quá mạnh, ta tê liệt không ngươi. Vương Đại Đông có chút uể oải nói. Một chiêu này có thể thành công hay không xác thực cùng đối thủ tu vi có quan hệ. Nhưng quan trọng vẫn là ngươi đối một chiêu này lĩnh ngộ. Chỉ cần ngươi trình độ đến, muốn tê liệt ta cũng không phải là không được. Dựa theo Lâu Lan nữ vương nói, mấy giây cũng không phải là một chiêu này cực hạn. Luyện đến cảnh giới tối cao, tê liệt 3-50 phút đồng hồ cũng không thành vấn đề. Nếu có thể đem nữ vương tỷ tỷ cho tê liệt cái 3-50 phút đồng hồ. Hắc hắc, hồ đồ tiểu tử, muốn chết sao? Vương Đại Đông trong đầu đột nhiên vang lên một cái tiếng sấm, kém chút đem Vương Đại Đông cho chấn thất khiếu chảy máu. Nguyên lai, Vương Đại Đông vô ý thức toát ra nội tâm ý tưởng chân thật, bị cường đại Lâu Lan nữ vương cho hiểu rõ. Nếu như ngươi thật có thể làm được, ta không ngại để ngươi làm ta một đêm nam nhân. Nhưng mà, Vương Đại Đông còn chưa mở miệng, Lâu Lan nữ vương chính là bá khí nói ra. Ếch, Vương Đại Đông nhất thời cảm giác cái trán có chút đổ mồ hôi. quả nhiên là nữ vương a. Chỉ bất quá, đoán chừng tài này kỹ năng coi như luyện đến max cấp cũng không có khả năng tê liệt Lâu La nữ vương lâu như vậy đi. Mấy phút đồng hồ sau, bão quát lại tới, mà lại dị thường lớn. Nguyên bản trong vắt bầu trời trong nháy mắt bị cát vàng cho phủ kín. Lâu Lan cổ quốc lại muốn bị cát vàng vùi lấp. Mau dẫn bằng hữu của ngươi đi, ta sẽ cho ngươi mở ra một con đường. Lâu Lan nữ vương thân thể đột nhiên biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã đem Phiêu Tuyết từ dưới đất tháp cho mang ra. Nhìn lấy đầy trời đáng sợ cát bụi, Lâu Lan duỗi hai tay ra. Ngay sau đó, nhẹ nhàng thân thể cũng dần dần bay đến hư không bên trong. Nhìn đến Lâu Lan nữ vương bay lên, liền xem như kiến thức rộng rãi Vương Đại Đông cũng trong nháy mắt thì mắt trợn tròn. Lâu này Lan nữ vương đến cùng là dạng gì tồn tại? Vậy mà có thể ngự không phi hành. Lâu Lan nữ vương đột nhiên duỗi ra tay trắng đối với phía trước nhất chỉ. Một đầu ước chừng rộng hai trượng thông đạo xuất hiện tại bão cát trung gian. Mặc cho bão cát như thế nào tàn phá bừa bãi, đều không thể dao động thông đạo mảy may. Gặp Lâu Lan nữ vương lộ chiêu này, Vương Đại Đông trong lòng lập tức cũng là lộp bộp nhảy một cái. Nha, may mắn không làm ra thất thường gì cử động. Lâu này Lan nữ vương cũng thật đáng sợ. Loại thủ đoạn này so với Vương Đại Đông dừng lại lốc xoáy bão táp cũng còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì Vương Đại Đông dừng lại lốc xoáy bão táp là trong nháy mắt bạo phát lực, mà muốn tại bão cát bên trong mở ra một cái thông đạo, cần là vô cùng hùng hồn năng lượng trèo trống. Vương Đại Đông tự nhận là chính mình không cách nào làm đến loại trình độ này. A, chỗ đó xuất hiện một cái không gió khu vực. Chúng ta mau chóng tới. Chính đang khổ cực trèo chống chữa bệnh tiểu đội mọi người tranh thủ thời gian thúc dục dưới thân lạc đà, hướng về kia không gió địa mang đi đi. Chúng ta khôi phục bình thường. Xem ra Vương Đại Đông hẳn là thành công đánh vỡ Medusa nguyền rùa. Thế nhưng là ca ca vì cái gì vẫn chưa trở lại đây? Tiểu y tá không ngừng hướng về sau lưng nhìn quanh. Yên tâm đi. Tiểu tử kia mệnh cứng đây, không có việc gì, ngược lại là chúng ta đến nhanh đi về, bằng không đợi vật tư hao hết sạch, chúng ta đều phải chết trong sa mạc. Tôn Tư Văn một bên vỗ trên thân cát bụi một vừa hùng hùng hổ. Hổ nói, theo không gió thông đạo, chữa bệnh tiểu đội thuận lợi đi ra bão cát bao trùm địa phương. Nhìn lại sau lưng, cát vàng giống như là sóng biển đồng dạng bị nhấc lên không trung. Phù dung sớm nở tối tàn Lâu Lan cổ thành, lần nữa bị cát vàng chỗ vùi lấp, lần tiếp theo lại xuất hiện, cũng không biết là mấy năm sau, mấy chục năm sau, vẫn là mấy ngàn năm về sau. Mọi người ở đây chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. Một người chậm rãi từ phía sau đi tới, là ca ca. Tiểu y tá hưng phấn kêu to lên, Vương Đại Đông ôm lấy còn ở vào trong hôn mê Phiêu Tuyết. Nhanh chân hướng về mọi người đi tới, ca, tiểu y tá cưỡi tại lạc đà phía trên, hưng phấn đối Vương Đại Đông phất tay, nhìn đến Vương Đại Đông, tất cả mọi người là một trận mừng rỡ. Nhưng mà, Vương Đại Đông nhìn đến mọi người thời điểm lập tức liền bị nước mắt mất phương hướng hai mắt. Đã từng hắn coi là những thứ này người cũng đã chết đi, lại không nghĩ rằng mọi người lại lần nữa sống tới. Đương nhiên, cái này hết thảy đều phải cảm tạ Phiêu Tuyết. Nếu như không phải Phiêu Tuyết tại khẩn yếu quan đầu đâm mù chính mình hai mắt, đem Medusa đầu lâu ngã nát, như vậy bao quát hắn ở bên trong tất cả bên trong Medusa nguyền rủa người đều hội vĩnh viễn ở vào hóa đá bên trong, thì liền Hoàng Thông nhìn Vương Đại Đông ánh mắt cũng tràn ngập kính sợ. Mặc kệ hắn lại thế nào mắt cao hơn đầu, mặc kệ hắn lại thế nào không coi ai ra gì, nhưng hắn biết, nếu như không phải Vương Đại Đông, hắn hiện tại cũng là thạch đầu một bộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,